Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Địa Viêm Hỏa Trùng. Vương gia đang tu luyện hỏa công. Gần nhất được tăng cường mới là, tà ác chi vật đều sợ lửa. Tuy nói nữ tử kia công lực cao cường, nhưng là, nếu như vương gia hỏa công lợi hại, nàng cũng không dám cận thân. Trước mắt, đây là duy nhất có thể tự vệ biện pháp. Gia Cát Hồng nói, nghĩ nghĩ, vào nhà mà đi, trọn vẹn nửa canh giờ mới ra ngoài. Đưa cho Triệu Tinh Thần một cái hộp nói, nơi này đâu có một con địa viêm hỏa trùng. Là năm đó lão phu sư tôn từ Dương Trì bên trong được tới. Chờ xuống, người nuốt lấy, bất quá, tương đối nguy hiểm, nếu như không luyện hóa được nó liền sẽ bị phản phệ mà chết. Nếu như có thể luyện hóa, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đến lúc, đối với trợ giúp của ngươi rất lớn. Nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm thử một lần, ta cùng sư đệ cùng một chỗ dùng âm cực trận liên thủ trợ ngươi. Đương nhiên, dù vậy, cũng là hung hiểm vạn toàn. Tiền bối, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kiều không lo lắng hỏi. Vẻn vẹn có một thành. Cái này, địa viêm hỏa trùng lớn ở Dương Trì bên trong. Là núi lửa phía dưới cho dụ hoặc đi lên. Lúc ấy, sư tôn có thể là dùng không ít thủ đoạn. Đợi chừng 20 năm mới bắt được xong nó. Quá khó. Này trùng, cực kỳ nguy hiểm. Sư tôn vốn là gọi ta luyện hóa nó. Bất quá, thân thể ta không được. Khắc chế không được nó. Về sau, vốn định truyền cho Thư Văn. Bất quá, Thư Văn tiến cung. Ai? Chấm ngoặc kép, Gia Cát Hồng thở dài. Nói, cái này viêm hỏa trùng kỳ thực chính là trùng. Một loại trùng trung phương thức trồng tại thân thể của ngươi bên trong. Dùng nhục thân máu tươi đi chăn nuôi nó. Hai đại cao thủ hợp lực. Trọn vẹn dùng một ngày thời gian mới giúp trợ Triệu Tinh Thần gieo trùng trung. Triệu Tinh Thần chạy đến hỏa phượng viên thí nghiệm tính hấp thu lúc mới phát hiện. Hấp thu năng lực đề cao gấp 3-4 lần không thôi. Có lẽ là địa viêm hỏa trùng bị quan trong cái bình nguyên nhân. Rất lâu không có nuốt phệ hỏa diễm. Cho nên, quả thực chính là quỷ chết đói đầu thai. Xích nham bên trong hỏa tính chi khí bị điên cuồng hấp phệ mà đi. Những này hỏa kinh qua địa viêm hỏa trùng thôn phệ luyện hóa về sau lại phản hồi cho Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, hỏa tính năng lượng độ tinh khiết cùng nhiệt độ đề cao gấp 3-4 lần. Uy lực tự không cần phải nói. Triệu Tinh Thần cảm giác, hiện tại hấp thu một ngày, tương đương với trước kia 5-6 ngày hiệu quả, mà Thái Tổ giấu tại nham thạch bên trong thiên hỏa động đi quỹ tích càng rõ ràng hơn. Chỉ bất quá, thấy được bắt không được, chém giết đại tiên thiên cường giả nhiều tên, được xà mi đồng long, tổn thương tà vật, cứu vớt dân chúng, tổng cộng lấy được công nghiệp trị 12 điểm, thanh âm kia lại lạnh lùng truyền đến, Triệu Tinh Thần trong lòng vui mừng. Một kích sao động, trong đan điền tứ nuôi địa viêm hỏa trùng đột nhiên vọt ra. Nó từ ngón tay đạn ra, một thanh nhào vào xích nham bên trong. Triệu Tinh Thần lập tức giật nảy mình. Bởi vì, chính là cường đại, địa viêm hỏa trùng cũng hẳn không có xuyên bích thấu tường năng lực a. Nghe nói, nguyên đan cảnh cường giả có được loại năng lực này. Thế nhưng là địa viêm hỏa trùng thế mà trực tiếp liền rõ ràng vào trong vách tường. Càng làm Triệu Tinh Thần không ngờ tới chính là, chính mình Thiên Lý Mục ánh mắt hình như một khung lắp đặt trên người địa viêm hỏa trùng camera. Thế mà có thể theo nó tiến lên mà hướng phía trước kéo dài tới. Thị giác thấy rất rõ ràng trong vách đá tình cảnh. Triệu Tinh Thần phát hiện, địa viêm hỏa trùng hóa thành hỏa khí độn lấy thiên hỏa truyền đến hỏa khí đuổi theo đi qua. Khó trách ra hỏa này sẽ thấu tường xuyên bích. Cũng không phải là nó chân chính có được phương diện này năng lực, mà là nó tự thân thế mà có thể hóa thành hỏa khí tiến lên. Vách đá nhìn như không có khe hở, kỳ thực còn là có cực kỳ nhỏ bé lỗ huyệt, khí tự nhiên có thể chui vào. Triệu Tinh Thần minh bạch, cái này cái gọi là địa viêm hỏa trùng căn bản bên trên chính là núi lửa phía dưới lửa ngưng tụ sinh ra một loại khí, bởi vì ngoại hình như trùng tử, cho nên bị võ giả xưng là lửa trùng. Nó căn bản cũng không phải là chân chính côn trùng. Không là vật sống. mà là một đám lửa mà thôi. Chỉ bất quá, đoán chừng trải qua hơn ngàn năm hoặc mấy ngàn năm diễn hóa, khiến cho nó thôi sinh một ít nhân loại hoặc động vật. Bao quát côn trùng tài năng có sơ thiển ý thức, bị võ giả ngộ nhận là nó là một loại côn trùng. Thực thì không phải vậy. Loại vật này tác dụng liền lớn, bởi vì thân thể nó là lửa ngưng tụ mà thành. Cho nên, có thể hủy đi có thể giải, khả tụ khả tán, phá giải lúc hoàn toàn có thể hóa thành một đoàn khí. Ngưng tụ lúc chính là một con côn trùng. Khí loại vật này liền cực kỳ nhỏ bé, lỗ chân lông huyệt đều có thể chui vào. Giống tấm ván gỗ, nhìn như không lỗ, kỳ thực còn là có rất nhiều cực lỗ nhỏ bé. Lửa trùng có thể hóa thành khí chui vào, khiến cho nó có được xuyên bích thấu tường năng lực. Chính suy nghĩ lúc, Triệu Tinh Thần nhìn thấy lửa trùng ngừng lại, nơi này hẳn là phía sau núi Xích Nham vùng đất trung ương. Khoảng cách Triệu Tinh Thần chừng mấy trăm mét, Triệu Tinh Thần thấy được một tòa vàng óng ánh hỏa diệm sơn. Chừng một tầng lầu cao thấp, hình như một đống hoàng kim trồng tại trong vách núi. Đoạt người nhãn cầu, cái này chẳng lẽ chính là Thái Tổ lưu lại thiên hỏa. Chính suy nghĩ, phát hiện địa viêm hỏa trùng một lần nữa ngưng tụ thành một con giáp xác trùng bộ dáng. Bất quá, đây cũng là một con không nhỏ, giáp xác trùng. Chừng thô to như thùng nước lớn. Nó hình như cực kỳ hưng phấn. Thân thể lung lay. Không lâu, thế mà vặn vẹo lên dáng người trên dưới nhảy vọt. Hình như đang khiêu vũ giống như. Mà lại, lửa trùng còn vây quanh thiên hỏa xoay khúc biến hình. Vây quanh nó xoay quanh tử đang nhảy. Sao được, chẳng lẽ gia hỏa này đang cầu hôn? Địa hỏa hướng thiên hỏa cầu hôn. Là, đất là âm, trời là dương. Âm dương tương sinh tương khắc, lẫn nhau hấp dẫn. Thật là có loại khả năng này. Địa viêm hỏa trùng bày biện các loại tìm phối ngẫu tư thế một mực tại vòng quanh thiên hỏa chạy nhảy. Rốt cục, một mực không có động tĩnh, thiên hỏa tích đùng phát ra một tiếng bạo hưởng. Cả tòa lửa nhỏ sơn dã bóp méo một cái. Mà địa viêm hỏa trùng càng thêm hưng phấn. Hình như đạt được cho phép, giống như mặt dạn mày dày tiếp cận đi qua. Bởi vì, vừa mới tiến tới lúc địa viêm hỏa trùng khẽ dựa gần thiên hỏa, lúc thiên hỏa liền sẽ phần phật một. Cái đạn ra một đám lửa chấn đi địa viêm hỏa trùng. Lần này lại không có ý cự tuyệt. Tùy theo địa viêm hỏa trùng một mực dán vào bên người. Địa viêm hỏa trùng lập tức hủy đi giải khai. Hóa thành một cái lửa vòng dán tại thiên hỏa dưới đáy vùng ven. Lập tức, cách xa mấy ngoài trăm thước Triệu Tinh Thần đều cảm thấy một cỗ nóng bỏng đánh tới. Trong chốc lát mồ hôi thấu toàn thân. Quá nóng, may mắn Triệu Tinh Thần trên người còn có Quy Hoa Bảo Điển tu luyện ra đại lượng âm khí. Không phải, sớm cho nướng đến bên ngoài non bên trong tiêu. Chỉ bất quá giữ vững được mấy ngàn hơi thở thời gian, Triệu Tinh Thần cảm giác không chịu nổi. Đang muốn phá vỡ công thu hồi địa viêm hỏa trùng. Phát hiện côn trùng lập tức lớn hơn một vòng. Lại có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Dáng dấp như thế nhanh. Triệu Tinh Thần cảm thấy cơ hội khó được. Không thể bỏ lỡ. Nếu là lần sau tìm không thấy thiên hỏa, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Thế là, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian vận dụng Lý Thu Thủy, truyền âm siêu hồn đại pháp. Đưa tới Hoàng Cung phó thị vệ trưởng Triệu Đoan. Khiến hắn lấy tốc độ nhanh nhất làm một chút khối băng tới. Cái này chút Đông Tây Hoàng Cung trong hầm ngầm đều chữ phải có. Không lâu Triệu Đoan liền đưa tới một xe ngựa. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian cả người đều vùi vào khối băng bên trong. Cảm giác thoải mái hơn. Vậy liền tiếp tục điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Thiên hỏa hoàn toàn chính xác khủng bố. Một xe ngựa khối băng vẻn vẹn mấy canh giờ liền cho nhiệt lượng hóa thành nước đá di chuyển. Triệu Đoan không thể không lại đưa tới một xe. Kể từ đó, Triệu Tinh Thần hấp thu một ngày một đêm. Khối băng tiêu hao mấy xe ngựa. Mà địa viêm hỏa trùng dài lớn đến to bằng vại nước. Triệu Tinh Thần cảm giác cực độ mỏi mệt. Lại không thu công, đoán chừng chính mình được cho mệt chết. Đang chuẩn bị thu hồi địa viêm hỏa trùng. Lúc này, lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thu hoạch được U Minh Thiên Hỏa, sơ bộ hảo cảm. Hấp thu lớn mạnh, lấy được công nghiệp trị 6 phân. Mở ra thiên thần không gian. Ánh sáng lóe lên, Lần này không có lựa chọn khác. Triệu tinh thần trực tiếp đâm động sơ cấp ẩn thân thuật. Bổ sung lục mạch thần kiếm. Triệu tinh thần nhìn thấy. Cái kia quả cầu bên trong không ngừng có to to nhỏ nhỏ. Các loại nhan sắc, các loại hình thức, quy củ không một quần áo tiến trong thân thể của mình. Có giống thạch sùng, có giống cá, có giống viên cầu, có thậm chí giống nước chảy. Triệu tinh thần phát hiện, chính mình khoác lên những y phục này về sau thân thể đi theo xoay khúc biến hình. Thế mà có thể theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.